Em phụ trách xinh đẹp như hoa. Chương 8, phẫu thuật thẩm mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện được edit tại chuanwiki.com. Pix Leona. Leona Pix, đọc truyện tại Wattpad Pix. Leona, Leona Pix, để có thông báo cập nhật chương sớm nhất. Xảy ra chuyện này, Diệp Vãn Vãn cũng không còn tâm tình tiếp tục chơi game, đứng dậy chào tạm biệt Nhan Trầm rồi trở về biệt thự. Thư Tâm ngay lúc đó cũng trở về biệt thự. Vừa vào cửa, liền vứt đồ sang một bên, tức tốc đến trước mặt Diệp Vãn Vãn hỏi. Vãn Vãn, chuyện trên Weibo là như thế nào? Chị Quan đã biết chưa? Cô vừa mới đứng xếp hàng tình tiền ở siêu thị thì lên lướt Weibo một lát, vốn định xem có dưa mới để ăn hay không, không nghĩ tới vừa lên đập vào mặt lại là. Diệp Vãn Vãn phẫu thuật thẩm mỹ. Đương sự giờ phút này vẫn ngồi bắt chéo chân, nhàn nhã như chẳng có chuyện gì xảy ra. Cô một bên cúi đầu lột quả quýt, một bên trả lời. Nói đúng ra là chị Quan cho chị biết, Thư Tâm sốt ruột nói. Sao chị như thế nào một chút cũng không lo lắng thế, phẫu thuật thẩm mỹ chính là chuyện lớn, sẽ ảnh hưởng đến hình tượng đó. Công ty thật vất vả mới đắp nặn được hình tượng nữ thần, trời ạ, đúng là hoàng đế chưa vội thái giám đã gấp mà. Luôn có điều dân ghen ghét mỹ mạo của chấm bây giờ cũng quen rồi. Diệp Vãn Vãn cũng không ngẩng đầu lên, đem quả quýt lột sạch sẽ cô chia thành hai nửa trước ăn một múi. Vị chua chua ngọt ngọt làm cô nheo nheo mắt, sau đó đem một nửa kia đưa cho Thư Tâm, liếm môi hỏi. Có muốn ăn hay không? Còn rất ngọt, đang định đưa ra quả quýt cuối cùng lại rút tay về. À mà thôi, khó mà ăn được quả quýt ngọt như vậy, không cho em, muốn ăn tự mình bóc đi. Thư thái giám không bị đâm chết mà là bị chọc tức đến chết. Diệp Vãn Vãn cuối cùng cũng cho nửa quả quýt kia vào miệng, sau đó liền thu hồi bộ dạng lười biếng ban nãy, mở miệng nói đến chính sự. Chị Quan đã làm việc rồi, yên tâm, lúc này chắc bên truyền thông xã hội cũng đã làm sáng tỏ rồi, không có việc gì đáng ngại. Trên mạng mỗi ngày có nhiều tin tức như vậy, không đến mấy ngày bọn họ sẽ quên chuyện này đi thôi. Thư Tâm vẻ mặt bất đắc dĩ. Vãn Vãn à, chị cũng xem nhẹ nhân khí của bản thân qua đấy, việc này phòng chừng có thể bị bọn họ buôn đến thẳng sang năm luôn đó. Diệp Vãn Vãn chẳng hề để ý, bọn họ chính là nhàn đến phát hoảng mà thôi. Kỳ thật lúc ban đầu, mới vừa bước vào giới, cô đối với mấy tin đồn đại vớ vẩn trên mạng này đúng là rất để ý, bố là chủ tịch tập đoàn Diệp Thị, mà công ty quản lý hiện tại của cô, giải trí Tinh Quang chính là công ty con của tập đoàn Diệp gia. Cô đương nhiên là được hưởng thụ tài nguyên cùng đãi ngộ tốt nhất cũng bởi vì thế mà rước lấy không ít phê bình. Diệp Vãn Vãn xuất đạo đã được diễn chính trong bộ phim do đạo diễn Quốc Dân chỉ đạo Phá Kính, tuy rằng chỉ đóng vai nữ tuyến 2, nhưng đã bị gọi cái gì mà đi bước lớn, về sau nhiều năm như vậy, đó cũng chính là một trong hai tác phẩm tiêu biểu nhất trong sự nghiệp của cô từ đó đến giờ. Người trong giới chỉ có rất ít là biết thân phận thật sự của cô, những người khác nhìn cô cơ hồ đều cho rằng cô là dựa vào kim chủ nâng đỡ. Từ đấy về sau, Diệp Vãn Vãn không dựa vào mạch tài nguyên của bố nữa, hy vọng bằng thực lực của mình, nhưng sau đó đều chỉ là mấy bộ tiểu lưu chế tác, duy nhất một tác phẩm thanh xuân vườn trường bảo là Anh ở mùa hè chờ em, cũng chính là một tác phẩm tiêu biểu khác của cô. Diệp Vãn Vãn cũng từ tác phẩm này trở thành mối tình đầu Quốc Dân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc bộ đồng phục sạch sẽ, tóc buộc đuôi ngựa, khuôn mặt nhu hòa, mắt mang ý cười. Có vẻ như là hình tượng mối tình đầu trong lòng mỗi người. Lúc trước có một blog hình dung về Diệp Vãn Vãn như này. Ở cái thế giới phức tạp rối rắm này, tôi lại thấy ánh mắt của cô ấy thanh triệt sạch sẽ đến khó thấy. Giống như lời Chu Đôn Di có nói, hoa sen từ bùn mọc lên mà không nhơ, trơ trọi trên nước lăn tăn mà không ẻo là. Con người tốt đẹp dường như không nhiễm thế tục bụi trần, than thuần tinh khiết như mây trăng chân trời, mình thấy được nhưng lại không với được. Cái blog khi đó thổi phồng rộp hình ảnh của Diệp Vãn Vãn lên phi thường, Diệp đại tiểu thư cũng rất vừa ý, lúc ấy còn định cho người ta chút quà, sau khi liên hệ mới biết được hắn đã thu được từ ngài Diệp một cục tiền rồi. Thảo nào trách không được lại có thể che lại lương tâm viết ra loại văn chương như thế. Lúc ấy trên mạng, đánh giá khen chê còn đang nháo nhào, sau khi nghe quá nhiều những khí lệ cùng phê bình na ná nhau, Diệp Vãn Vãn từ lúc nào cũng chẳng còn để ý đến ánh mắt của bọn họ nữa. Thư Tâm cuối cùng vẫn thành công lột sạch sẽ vỏ quả quýt, nhưng Diệp Vãn Vãn thân thủ tốt nên đã chấn lột luôn một nửa quả quýt của cô. Vãn Vãn à, cô bỗng nhiên hô một tiếng. Kỳ thật em rất tò mò, lấy thân phận của chị, lúc trước vì sao lại muốn làm diễn viên? Đang đứng ngay trước vạch đích tương lai rộng mở không lo không nghĩ, một thiên kim tiểu thư cao vời vợi, nhưng một hai lại phải tới giới giải trí này chịu tội, cô vẫn luôn không hiểu được. Diệp Vãn Vãn nghe hỏi vấn đề này, nhìn Thư Tâm chớp chớp mắt, bỗng nhiên cả người tiến sát lại gần Thư Tớ, khoảng cách cực sát, cơ hồ thiếu chút nữa là có thể dựa vào nhau. Thư Tâm xê dịch mông, vẻ mặt hoảng sợ. Vãn Vãn chị muốn làm gì? Em chảy cái gì? Diệp Vãn Vãn không thể hiểu được nhìn cô, duỗi tay chỉ vào mặt mình. Ngồi gần để nhìn rõ gương mặt này, em thấy nó như thế nào? Thiếu nữ làn da tuyết trắng, cơ hồ nhìn không thấy một tia tì vết. Thư Tâm còn có điểm ngốc, thực rất đẹp, sau khi lấy lại tinh thần còn không quên tiếp tục thổi phồng. Quả thực chính là tiên nữ hạ phàm. Diệp Vãn Vãn vừa lòng gật gật đầu. Không sai, cho nên em nghĩ xem, gương mặt này không bá chiếm mấy đài, không thể cho mọi người thưởng thức chẳng phải là lãng phí. Thư Tâm, tuy rằng không làm hiểu logic của vị đại tiểu thư này, nhưng hình như cô cũng cảm thấy quả thật có chút đúng. Nhan Trầm trở về phòng huấn luyện, Chu Vũ Tinh lúc này lại thu được tầm mắt ái muội của vị đại ca này. Người sau không kìm nén được bát quái ngo ngoe dục dịch trong lòng, cậu vừa rồi thấy Diệp Vãn Vãn tới nhà bọn họ, Nhan Trầm cũng lâu như vậy mới trở về, hai người không chừng đã làm cái gì cũng nên. Làm lơ người nọ, Nhan Trầm ngồi xuống, móc ra di động, vốn định đánh mấy ván game, lại ma xui quỷ khiến đăng nhập Weibo. Trước mắt trên mạng chính là trận chiến kịch liệt đến long trời lở đất. Lá cây nhóm, tên fan Diệp Vãn Vãn, vẫn kiên định cho rằng nữ thần nhà mình không phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng bên kia cũng không vừa anti cùng mấy fan minh tinh khác xưa nay bất hòa đều lũ lượt đưa chứng cứ ra, còn lấy cái cơ chống chế không thường. Lời này khiến lá cây nhóm hết đường chối cãi. Hiện tại điểm chết người ở đây chính là Diệp Vãn Vãn, tối hôm qua là lịch trình riêng, không có fan đi tiếp ứng, trong tay tự nhiên cũng không có chứng cứ của tối hôm qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, về nàng bình luận đều là chướng khí mù mịt, hắn càng xem ánh mắt càng lạnh. Bình luận về cô đều là chướng khí mù mịt, anh càng xem ánh mắt càng lạnh. Ngón tay nắm lấy di động hơi dùng sức, đốt ngón tay trắng đi quanh thân, áp khí cực thấp, làm hại mấy người không dám ngồi cạnh. Nhan Trầm vốn định rời khỏi Weibo, tay lại lướt qua bài tác của fan. Đều là lời nói thổ lộ hàng ngày, anh đang muốn tắt đi, ánh mắt thoáng nhìn, vừa vặn lại thấy mấy ảnh chụp của fan ngày hôm qua. Ngón tay dứng lướt lại, Nhan Trầm ánh mắt lóe lóe, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì. Anh tìm kiếm mấy thứ fan đăng trên Weibo, như biển rộng tìm kim, rốt cuộc cũng tìm được thứ anh muốn. Thiến Thiến, tối hôm qua ở sân bay thấy tinh thần chiến đội AAA chen thần thật sự đẹp trai, giá trị nhan sắc không vừa AAA, video. Vote cho Trương nha, cách Trương.